Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Hatake Sakumo hoa lệ lên sàn. Shimura Yu nhìn chỉ có Rasa một người tiến lên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của chính mình vẫn không có vấn đề. Thế giới này là căn cứ đảo quốc làm bối cảnh diễn sinh. Từ lúc Shimura Yu sinh ra liền phát hiện, nơi này rất nhiều người đều là ngu xuẩn. Đối với chiến thuật, binh thư hiểu rõ cũng không nhiều. Shimura Yu kiếp trước cũng chỉ là một cái không hiểu bao nhiêu kế sách. Càng thêm sẽ không đi nghiên cứu binh thư. Thế nhưng như kế bỏ thành trống loại này đại danh đỉnh đỉnh mưu kế hắn nhưng là hiểu rất rõ. Lần này hắn dùng chính là kế bỏ thành trống. Người càng thông minh hơn càng nhiều nghi. Rất hiển nhiên hắn tóm lấy Chiyo ý nghĩ. Hiện tại hắn muốn làm chính là đánh bại Rasa. Rốt cục, Shimura Yu động. Hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Rasa giết đi. Một quyền đánh vào đúng lúc phòng ngự Kim Sa tiến lên. Tất cả mọi người thấy thế đều há hốc mồm. Cái tốc độ này xem ra căn bản không giống như là một cái 7 tuổi đứa nhỏ có thể có được. Đặc biệt Rasa, trên mặt càng là lộ ra nghĩ mà sợ khuôn mặt. Shimura Yu tốc độ thực sự là quá nhanh. So với hắn phải nhanh nhiều lắm. Muốn không phải sớm có phòng bị, còn có Kim Sa bảo vệ, hắn khả năng sẽ bị đánh tới. Có điều đồng thời hắn cũng nhìn ra rồi. Shimura Yu sức mạnh tựa hồ cũng không lớn. Nếu như hắn chuyên tâm phòng ngự, Shimura Yu là không đánh tan được hắn phòng ngự. Nhưng mà này cũng không phải Rasa hắn muốn cục diện. Rasa muốn ở chỗ này đường đường chính chính đánh bại Shimura Yu. Đây là hắn lần thứ 3 cùng Shimura Yu giao thủ. Lần thứ nhất, hắn ở phong chi quốc quốc cảnh bên trong, dẫn dắt đội viên bắt lấy Shimura Yu. Kết quả bị hắn cho chạy trốn. Liền ngay cả bộ đội bắt thành viên đều tổn thất nặng nề. Lần thứ hai, Shimura Yu sử dụng long quyền vũ kích tập kích bọn họ xa nhẫn đại doanh. Cuối cùng hắn chặn lại rồi lần kia sóng lớn. Nhưng mà xa nhẫn đại doanh vẫn là gặp xui xẻo. Mà khi thì chính mình xa lãng kỳ thực là thua. Này khiến Rasa rất không cam lòng. Đồng dạng là thiên tài. Hơn nữa Shimura Yu còn so với mình tiểu. Như vậy thua trận, Rasa rất không cam tâm. Lần này, Shimura Yu ở chính mình đại doanh cửa kêu gáo. Còn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến chính mình. Lần này, hắn Rasa không thể tránh khỏi. Hắn phải ở chỗ này đánh bại Shimura Yu. Chứng minh hắn cái này xa nhẫn thiên tài danh xứng với thực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được càng nhiều chống đỡ. Phong ảnh vị trí, có thể vẫn luôn là mục tiêu của hắn a. Bởi vậy, hắn lựa chọn chủ động tiến công. Chiyo sắc mặt tái nhợt nhìn Rasa. Hắn biết Rasa ý nghĩ. Cái này cũng là không thể làm gì hành vi. Nếu như là nàng, nàng cũng chỉ có như vậy. Shimura Yu thực sự là quá đáng ghét. Đây là dương mưu. Dù cho tốc độ không được, Rasa cũng muốn tiến công. Shimura Yu tên tiểu quỷ này đến tột cùng là làm sao rèn luyện a? Lẽ nào là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Chuyện này quả thật thấy quỷ. Danzo đến tột cùng sinh chính là cái gì yêu nghiệt nhi tử a? Cái tốc độ này dù cho là nàng đều không nhất định có thể so sánh được Shimura Yu. Chiyo nàng mặc dù là cái ảnh cấp cao thủ, thế nhưng nàng dù sao cũng là cái khôi lỗi sư. Tốc độ cũng không phải nàng cường hạng. Đáng ghét, Yu, quả đấm của ngươi đây. Sức mạnh của ngươi đây. Ngươi là không ăn no là không phải. Vẫn ở phía sau yên lặng nhìn Sunet lúc này lại là khó chịu. Lúc này Shimura Yu tốc độ xác thực làm cho nàng rất hài lòng. Nhưng là cái này sức mạnh đây. Cái này nắm đấm đây. Loại này mềm nhũn công kích có thể không phải học sinh của nàng nên biểu hiện. Làm bạo lực mỹ học cực hạn khai phá giả. Sunet nhưng là rất tôn sùng bạo lực. Mà Shimura Yu bây giờ nhưng đi rồi một cái khác cực đoan. Điều này làm cho nàng người lão sư này có hơi thất vọng. Khụ khụ. Sunet, tốc độ nhanh thoát thân nhanh. Lúc này Jiraiya không nhịn được khuyên lớn. dưới cái nhìn của hắn, đi tốc độ cực hạn cũng không sai a. Hắn đệ tử Namikaze Minato cũng là như thế. Còn nhỏ tuổi cũng không biết từ nơi nào nghe tới thiên hạ nhẫn thuật. Duy nhanh không phá, làm Namikaze Minato, còn nhỏ tuổi ngay ở cực hạn tăng lên tốc độ của chính mình. Hiện tại cái này Shimura Yu ngược lại tốt, tốc độ đều còn nhanh hơn hắn. Chẳng trách Shimura Yu trước nói, chính mình chết rồi, hắn đều sẽ không chết. Sunet nghe được Jiraiya cũng một mặt sự bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết tốc độ nhanh chỗ tốt rồi. Chỉ là nàng cái này thể diện của lão sư nên xử trí như thế nào? Đệ tử không phải nên truyền thừa y bát à? Shimura Yu nhưng là một chút đều không giống chính mình. Shimura Yu nghe được Sunet cũng là một mặt đau bi. Không phải hắn không muốn dùng lực a, mà là hắn lựa chọn bộ này thuộc tính. Để hắn không thể dùng lực, không tăng lực thuộc tính hiệt vẫn có thể yêu cầu hắn lớn bao nhiêu phát ra. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật thương tổn đều muốn xa thấp hơn nhiều bình thường. Hắn bây giờ đến sử dụng long quyền vũ kích rất thoại. Chẳng mấy chốc sẽ đánh giám. Nhưng mà Shimura Yu nhưng là thừa nhận như vậy rất tốt. Tốc độ nhanh có tốc độ nhanh chỗ tốt. Chỉ ít bảo mệnh, lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt. Nhìn Shimura Yu dễ dàng tránh thoát sự công kích của chính mình nhưng không công phá được chính mình phòng ngự, Rasa trong lòng cũng là một trận tức giận. Loại này không trên không dưới cục diện thực sự là quá buồn nôn. Chẳng lẽ muốn cùng Shimura Yu so đấu chakra, liều thể lực à? Nếu là cái khác tiểu hài tử, Rasa có lòng tin đánh bại đối phương. Háo cũng dây dưa đến chết đối phương. Thế nhưng đối phương nhưng là Shimura Yu a. Ngày hôm qua long quyển vũ kích hắn cũng nhìn thấy. Chính mình ở đây sao nhiều người dưới sự giúp đỡ. Còn bị Shimura Yu đem chakra háo còn lại không có mấy. Hơn nữa coi như háo thắng thì đã có sao. Shimura Yu tuổi tác có thể muốn so với hắn nhỏ rất nhiều. Này có cảm giác thành công à? Có. Thế nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào? Rasa lúc này sắp tan vỡ. Tại sao có thể có người như vậy? Trời cao bất công a. Không thể nhịn được nữa bên dưới. Rasa hung hãn nói. Tiểu tử, là ngươi buộc ta. Chỉ thấy Rasa lui về phía sau mấy mét. Hai tay một tấm. Kim sa ở sự điều khiển của hắn bên dưới cuốn lên. Như che kín bầu trời giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Shimura Yu nhào tới. Đòn đánh này Shimura Yu hay là có thể tránh thoát đi. Thế nhưng hắn người phía sau đây. Chỉ cần đem bọn họ cản mở một khoảng cách. Đến thời điểm lại để Chiyo đại nhân ra tay. Có rất lớn tỷ lệ có thể bắt Shimura Yu. Hắn lúc này đã mặc kệ có công bình hay không. Chiyo con ngươi co rụt lại. Lấy ra chính mình khôi lỗi. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Chỉ cần bắt Shimura Yu. Dù cho có phục kích, tổn thất một chút cũng là có thể. Mau bỏ đi. Sunet một chút liền nhìn rõ ràng đối phương dụng ý. Vội vàng hướng Shimura Yu duyên dáng gọi to đạo. Này khụ khụ chết nàng đệ tử. Nàng coi như thân đệ đệ đối xử người. Nàng cũng không thể để Shimura Yu ngã xuống ở đây. Shimura Yu sắc mặt rùng mình. Xa nhẫn quả nhiên đê tiện vô liêm sỉ a. Chết tiệt Rasa. Không muốn cho lão tử tìm tới cơ hội. Bằng không lão tử xoa quả cầu xoa chết ngươi. Chiyo, bắt nạt người bạn nhỏ nhưng là không tốt. Lúc này một đạo ác liệt âm thanh ra hiện tại hiện trường. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ba nam nhân đứng ngạo nghễ ở cách đó không xa trên sườn núi. Mà trong đó cầm đầu tên kia Konoha ninja trong tay còn cầm lấy hai cỗ thi thể. Đó là... Hết thảy xa nhẫn chấn động. Bọn họ nhìn rõ ràng cái kia hai câu thi thể thân phận. Chiyo đại nhân nhi tử cùng với con dâu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.